Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Chuông vang. Đứng lên đi, lão giả ấm giọng thì thầm. Một bên dò xét mọi người một vừa gật đầu nói: Các ngươi đều rất tốt, thiên tư chắc tuyệt, hơn xa người khác, đều là nhân tộc tương lai. Chờ các ngươi đi đến chính mình võ đạo điên phong, có lẽ có người khai tông lập phái, có lẽ có người định quốc hưng bang, nhưng bất luận các ngươi làm cái gì, ta đều hy vọng các ngươi một mực nhớ kỹ chính mình sinh mà làm người. Mà ta nhân tộc có kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta những lão già này sớm muộn cũng sẽ có đại nạn đến một ngày. Đến lúc đó thiên hạ này dựa vào vẫn là các ngươi. Lão nhân liếc nhìn mọi người, sau đó chậm rãi xoay người nói: Khắc khổ cần cù, dám vì gánh chịu, hảo sinh chân quý dưới mắt thái bình. Thời gian không nhiều đi. Hắn vừa nói một bên chắp hai tay sau lưng, thân thể còng xuống tự mình rời đi. Hắn bóng lưng thương lão, nhìn yếu ớt không chịu nổi. Có thể chỉ như vậy một cái không đáng chú ý lão nhân, chỉ cần nhìn lên một cái, tựu người cảm giác dị thường an tâm, giống như bất kỳ nguy hiểm nào cùng địch nhân đều lộ ra không đáng để lo. Đại đế bộ dáng giống như vừa già một số, coi như cây cột chống trời cũng không nhịn được tuế nguyệt rèn luyện, thông thiên phong đều có bẻ gãy lịch sử, huống chi là người. Hy vọng nhiều đại đế có thể vạn cổ trường thanh, vĩnh thế không ngã, thật không dám tưởng tượng thiên đế cùng đại đế những này nhân tộc trụ cột ngã xuống về sau sẽ là như thế nào. Hạo kiếp, thiên đế trấn vạn tộc, đại đế thủ hư không, có những này nhân tộc trụ cột tồn tại, mọi loại dị tộc mới lùi bước giấu kín, không dám thò đầu ra. Có thể những cái này trụ cột một khi ngã xuống, thiên tháp địa hãm, chư vị nhất nguyên tông bên trong, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi đi ra, khẽ cười nói: Sư tôn lão, liền yêu lải nhải, đừng có áp lực quá lớn. Thiên tháp có người đời trước đỉnh lấy, người đời trước chịu không được, còn có chúng ta đỉnh lấy, chúng ta chỉ phải nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, chân quý dưới mắt khắc khổ cần cù chính là đánh đi. Phía dưới là lôi đài, đã bố trí tốt, đây là nhất nguyên tông thần tử cùng thần nữ đến. Chúng thiên kiêu quay đầu nhìn lại, nhao nhao làm lễ, gặp qua tần sư huynh, gặp qua tần sư muội. Nhất nguyên tông xem như đế tông, thế lực khác cùng thế hệ đều là muốn hành sư đệ chi lễ. Tần Phong cùng Tần Sương đáp lễ, huynh muội hai cái đều là thần tử thiên kiêu, dung mạo một cái tuấn giật, một cái tú lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ trầm ổn đại khí. Một đám người xuống núi, dưới núi mấy cái thôn trấn ở giữa bố trí đài chiến đấu. Không ít nhất nguyên tông thiên kiêu đệ tử đã đợi chờ xuất hiện. Cũng có bất hủ cảnh cường giả tọa trấn, tên là Phán Quyết, kỳ thực là che chở những ngày này kiêu ngạo. Phải biết hôm nay hội tụ tất cả đều là thế hệ tuổi trẻ tiềm long bảng thượng thiên mới. Có thể nói những người này cũng là thế hệ này trong nhân tộc kẻ ưu tú nhất. Từng cái là tương lai bất hủ cùng võ tổ. Hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tuyệt đối dung không được xuất hiện nửa điểm tổn thất. Tần sư huynh, Cửu Lê Lăng Vân đứng tại một chỗ ngóc ngách nhìn quanh toàn trường. Sau đó hắn mày nhăn lại nói, vì sao không thấy nhất nguyên tông Trần Trường Sinh sư huynh? Cái này vừa nói, vô số thiên kiêu nhất thời quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Trần Trường Sinh, Tần Phong sắc mặt có chút cổ quái. Sau đó trầm ngâm nói, thực không dám giấu giếm, ta nhất nguyên tông không có Trần Trường Sinh cái này đệ tử. Cái gì? Không có nói như vậy, Trần Trường Sinh là đang mạo danh nhất nguyên tông đệ tử. Cái này thật lớn mật. Toàn trường nhất thời sôi trào, những người này hội tụ cùng này chính là vì nhất nguyên tông mới ra núi đệ tử Trần Trường Sinh mà. Đến, muốn một thăm dò hư thực, nhìn xem đến tột cùng có hay không đế tử chi tư. Kết quả thế mà cha không người này. Đáng chết, Cửu Lê Lăng Vân sắc mặt âm trầm như nước. Một cái giả mạo gia hỏa dám gãy bọn họ Cửu Lê nước thể diện. Mang đi Cửu Lê Hoàng xác nhận cửu nhân. Đây cũng là to gan lớn mật. Trọng yếu nhất là bọn họ bởi vì kiêng kỵ. Thế mà thật bị cái này giả mạo tiểu tặc cho hù dọa. Đây là sỉ nhục. Bất quá, Tần Phong chần chờ một chút nói. Trần Trường Sinh người này cũng tại ta Nhất Nguyên Tông. Ở đâu? Hoàng tử thế tất yếu đem chóc nã hắn về nước. Giao cho phụ hoàng xử trí. Cửu Lê Lăng Vân sắc mặt giận dữ quát khẽ. Đã không phải Nhất Nguyên Tông người. Này thiên hạ này liền không có người có thể bảo vệ được Trần Trường Sinh. Cái này Tần Phong lắc đầu nói. Chỉ sợ không được. Vì cái gì? Hắn đang xông 18 bàn thiên đại trận. Tần Phong nói. Thành bại chưa định. Trong thời gian này lại là không dung bất luận kẻ nào quấy rầy. Xông bàn thiên trận đi. Người này là thật là lớn mật. Bàn thiên trận nào có dễ dàng như vậy xông qua. Khoảng cách lần trước chuông vang. Quá khứ có trên 100 năm đi. 100 năm qua từ không có người thông qua đại trận. Hắn một cái thật giả lẫn lộn ra hỏa cũng nghĩ qua trận. Si tâm vọng tưởng. Mọi người lại lần nữa xôn xao. Giữa sân không ít thần tử cũng đối này khịt mũi coi thường. Bàn thiên trận trận mắt là một kiện đế binh. Đại trận độ khó khăn bọn họ những cái này thần tử cũng khó quên bóng lưng. Là cả một đời đều không bước qua được cánh cửa. Hắn hung hiểm to lớn không thể tưởng tượng. Cửu Lê Lăng Vân âm trầm ánh mắt nhẹ nhàng một số. Hắn cau mày nói, tiểu tử này không phải là đang mượn ta đợi đại thế bức bách, luyện một cái không sợ đạo tâm a. Trần Trường Sinh đoạn đường này gây bao nhiêu thế lực, nếu như vượt qua tự nhiên công thành danh toại, nhưng nếu như không vượt qua nổi đâu, coi như đại trận nếu không mạnh, đi ra cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là đoạn tất cả sinh cơ đường sống, chỉ cầu đại đế chi tư cái này một đường sinh cơ. Nếu thật là dạng này dự định, này kẻ này đạo tâm chi kiên, gọi người khâm phục, nhưng cái này cũng không phải là cái gì người đều có thể nếm thử. Tối thiểu muốn có niềm tin chắc chắn, nếu không tử lộ cũng là tử lộ. Đế tử, đại đế chi tư, này dễ dàng như vậy xuất hiện, giữa sân xôn xao bên trong, Tiềm Long bảng đứng đầu bảng chi tranh bắt đầu, chúng thiên kiêu dũng mãnh tranh đấu. Các đại thần tử chỉ làm náo động. Cửu Lê hoàng tử chiến thần thể chấn nhiếp toàn trường. Tần gia huynh muội Hạo Nguyệt thần thể phiêu giật hiên ngang. Lạc gia hoàng nữ thái cực thần thể đạo vận do trời sinh rất nhanh toàn trường tiêu điểm liên biến. Thành thất đại thần tử cao thấp đọ sức. Tiềm Long bảng thủ. Đến cũng chính là nhìn cái này thất đại thần tử ai mạnh ai yếu. Còn lại thiên kiêu dù là lại như thế nào kiệt xuất, cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Dần dần, có thần tử rất nhanh thua trận. Đệ thất danh là Đại Tề nước thần tử. Đệ lục danh là Cửu Lê nước thần nữ. Đệ ngũ danh là Đại Thánh nước thần tử. Hạng tư là Nhất Nguyên Tông Tần Sương. Giữa sân chỉ còn lại có Tần Phong. Cửu Lê hoàng tử cùng Lạc Quốc hoàng nữ tranh đoạt top 3. Lại là nhất chiến, Tần Phong đối chiến Lạc Quốc hoàng nữ. Ngoài dự liệu, Lạc Quốc hoàng nữ bằng vào thái cực thần thể chiến thắng Tần Phong. Cái này vây xem mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thế hệ này Nhất Nguyên Tông đệ tử, mạnh nhất chỉ có thể cầm tới hạng thứ 3. So với dĩ vãng niên đại, đây cũng là có chút thanh hoàng không tiếp. Sư muội mời. Cửu Lê hoàng tử trên đài nhìn về phía Lạc Quốc hoàng nữ. Lạc Quốc thần nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Thái cực thể chủ phòng ngự mà không phải tiến công. Vẫn là sư huynh mời đi. Được, Cửu Lê hoàng tử ngạo nghễ gật đầu. Cũng không khách khí, trực tiếp xuất thủ. Chiến thần thể bá đạo tràn ngập toàn trường. Hắn có trí đệ nhất. Đang, bỗng nhiên, Cũng liền tại cái này long phượng tranh nhau phát sáng một khắc. Một tiếng chuông vang gột giữa thiên hà, thăm thẳm không quyết, bạch, vô số người, chấn kinh ngẩng đầu, bàn thiên trận tiếng chuông bị gõ vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.